Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 74, chương 76, tiệt giáo đuổi tới. Tương đương, a, đại vương, cái gì là tu đạo a? Dương Tiễn mê mang nhìn một chút Đế Tân, lại nhìn xem tự huynh trưởng mình. Tu đạo, có ý tứ gì? Ngạch, nói như vậy, Đế Tân cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn biết, tu đạo cũng là đi học bản sự, về sau đợi đến tu vi có thành tựu, người liền có thể đi đào sơn đi cứu mẹ ngươi thân. Ngọc Đỉnh chân nhân chính là đắc đạo chân tu, lưng tựa thánh nhân đại giáo, có thể mau chóng để ngươi học thành xuất sư. Ta phải cứu mẫu thân. Tương đương, Dương Tiễn chém đinh chặt sắt nói. Phía dưới Ngọc Đỉnh sắc mặt vui vẻ. Hắn vốn còn đang chuẩn bị lời nói, chuẩn bị chờ sẽ thuyết phục Dương Tiễn, nhưng không nghĩ tới Đế Tân thế mà một chút cũng không có cho xiển giáo nói xấu, còn một trận tán dương. Cái này nhân vương không tệ. Tương đương ở sâu trong nội tâm, Ngọc Đỉnh đối Đế Tân đánh giá không khỏi cao mấy phần. Đại vương, ta muốn bái sư. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Tương đương, ngay tại Dương Tiễn muốn nói mình muốn bái sư lúc, vẫn đứng tại Đế Tân sau lưng đại ca Dương Giao mở miệng. Tương đương, đại ca, ta phải cứu mẫu thân. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đem mẫu thân cứu ra. Tương đương, Dương Tiễn kích động hét lớn. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn tại phụ mẫu, ca ca che chở phía dưới lớn lên, phía dưới lại có muội muội yêu thương. Có thể hôm qua, gia đình của hắn phá nát, tương đương thích cha mẹ của hắn vừa chết, mỗi lần bị mang đi, bọn họ biến thành không có cha mẹ hài tử. Hắn muốn mẫu thân, hỏi qua ca ca, cũng hỏi qua Hoàng Phi Hổ thúc thúc, không có người cho hắn đáp án. Hiện tại thật vất vả theo nhân vương trong miệng biết mẫu thân chỗ, biết được chính mình có thể học bản sự đi cứu mẹ. Cái này duy nhất rơm dạ, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Tương đương, nhị đệ, an tĩnh. Tương đương, Dương Giao hiếm thấy lộ ra đại nhân đồng dạng tư thái. Chỉ thấy hắn đầu tiên là đứng ra, hung hăng cho mình đệ đệ một cái đầu băng. Sau đó hoàn toàn không để ý tới Dương Tiễn ôm đầu kêu đau thảm trạng. Cung kính đối với Đế Tân thi lễ một cái. Đại vương, tiểu tử có một chuyện không hiểu, muốn còn muốn hỏi đại vương. Đế Tân rất là tò mò nhìn về phía Dương Giao. Đây là nhìn đến đệ đệ có đại cơ duyên tại thân, chính mình cũng tâm động sao? Phía dưới, Ngọc Đỉnh cũng là lắc đầu. Chúng thần đều là lộ ra nhàn nhạt thần sắc thất vọng. Rõ ràng nghĩ đến cùng Đế Tân một dạng. Giảng, tiểu tử muốn hỏi đại vương. Nhân tộc, có hay không tu luyện pháp? Có thể hay không cho chúng ta huynh đệ đánh lên thiên đình cứu tiểu tử mẫu thân? Dương Giao vô cùng thận trọng hỏi chính mình vấn đề. Đế Tân thoáng có chút giật mình. Đây là không muốn để Dương Tiễn đi xiển giáo bái sư, vẫn là nói có ý định khác? Bất qua trong lòng tuy có nghi hoặc, ngoài miệng cũng trả lời vấn đề của hắn. Đương nhiên là có. Nhân tộc võ đạo chính là nhân hoàng hiên viên khai sáng, có thể khai phát thân thể huyền bí, thần dung thiên địa. Tiểu tử cùng đệ muội bởi vì đại vương cứu trợ mà sống. Tiểu tử huynh đệ ba người không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ. Tiểu tử khẩn cầu đại vương truyền ta nhân tộc võ đạo. Chờ tiểu tử ba người chưa tới tu luyện có thành tựu cứu mẫu thân về sau, ổn thỏa toàn tâm toàn lực vì đại thương xuất lực, bảo vệ ta đại thương vạn thế thái bình. Tương đương, Dương Giao trùng điệp bái hạ, ưng thuận nguyện cả đời vì đại thương mà chiến hứa hẹn. Một bên, nhị đệ Dương Tiễn nghe đại ca nói, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó ngay sau đó bái hạ, biểu thị mình cùng đại ca cùng tiến thối. Ta cùng đại ca nghĩ một dạng. Tương đương, tốt a, dù sao còn nhỏ, không có đại ca hắn nói như vậy thành thục. Phía dưới, chúng thần đều là kinh ngạc Dương Giao lựa chọn. Tương đương đồng dạng, cũng đối Dương Giao, Dương Tiễn hai huynh đệ cảm quan rất tốt. Tương đương như thế có ân tất báo. Ân oán rõ ràng thế hệ, mới là ta nhân tộc nhân tài trụ cột a. Tương đương, đại vương, ngài liền đem cái này hai huynh đệ giao cho ta đi. tương đương không ra 5 năm. Ta nhất định cho ngươi dạy dỗ hai cái nhân tộc chiến thần. Tương đương, Hoàng Phi Hổ mời làm. Nhân thần huyết mạch, lại trọng tình trọng nghĩa. Bực này đồ đệ, há có thể buông tha. Ác Lai, Khổng Tuyên mấy người cũng là nghĩ đến điểm ấy. Theo sát lấy cũng muốn đoạt đồ đệ. Tương đương, này, tương đương ngươi cái này thất phu. Tương đương lão tử một bàn tay thì có thể chơi đổ ngươi. Tương đương bực này khoáng thế kỳ tài. Đương nhiên phải do ta cái này đại thương đệ nhất võ tướng Ác Lai dạy bảo. Tương đương, để ngươi chỉ dạy. Làm một cái sẽ chỉ trùng phong mãng phu sao? Đại vương, đem bọn hắn giao cho ta Phi Liêm. Ta nhất định có thể dạy dỗ văn võ song toàn nhân tài. Tương đương, thì ngươi điểm này võ đạo thực lực. Còn văn võ song toàn. Nhưng chớ đem người dạy phế đi. Tương đương đại vương, vẫn là cho ta Khổng Tuyên đi. Trong tay của ta ngũ sắc thần quang. Đang cần hai cái thiên tài đệ tử kế thừa. Tương đương, được rồi. Vì hai đồ đệ, dưới triều đình mới kém chút đánh lên. Tương đương vì bực này lương tài mỹ ngọc. Thậm chí ngay cả Khổng Tuyên dạng này chuẩn thánh đại năng đều xuống tràng. Tương đương ngọc đỉnh ở phía dưới kéo ra khóe miệng. Cái này đại thương triều trên đường dưới. Có thể hay không có chút đối thánh nhân đại giáo tôn trọng. Thu đồ đệ, thế nhưng là ta nói ra trước. Tương đương, khụ khụ. Đại vương, ngươi nhìn là ta nói ra trước. Có thể hay không để cho ta. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đỉnh đạo hữu lời này sai rồi. Tương đương, lão dỗi dỗi thương dung online. Ngài vừa mới cũng đã nói. Cái này thu đồ đệ, cũng coi trọng một cái ngươi tình ta nguyện đúng không? Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ tâm niệm phụ tộc. Tự nguyện học ta nhân tộc công pháp. Ngài cũng không thể vi phạm hài tử ý nguyện. Cưỡng ép bắt đi đúng không? Bẻ sớm dưa. Cũng không ngọt à. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Kém chút bật thốt lên nói ra. Không ngọt. Nhưng giải khát à. Là rất đúng cực. Lại nói chỉ là tiên đạo công pháp. Người xiển giáo có đại đạo cảm ngộ. Chẳng lẽ ta tiệt giáo chỉ còn thiếu hay sao? Ngoài điện. Lại chậm rãi đi đến một vị tiên nhân. Lần này, Triệu Công Minh mang theo thông thiên 6 cái đệ tử thân truyền nhóm tiến đến rồi. Tương đương, sư huynh. Cái này ba huynh muội dù sao cũng là sư đệ ta thật vất vả theo thiên đình thủ hạ cứu. Ngài động động miệng vừa muốn đem người mang đi. Nghĩ đến không khỏi cũng quá đẹp đi. Tương đương, Triệu Công Minh sư đệ. Ta xiển giáo giáo nghĩa thuận thiên ứng nhân. Chính là lớn nhất dán vào đại đạo công pháp. Vì hai đứa bé tương lai, còn mời tác thành cho bọn hắn. Tiệt giáo đệ tử vừa đến, Ngọc Đỉnh trong nháy mắt quên trên triều đình còn lại cướp đoạt đệ tử người. Trực tiếp dỗi lên tiệt giáo. Nhưng tiệt giáo há sẽ biết sợ. Mọi người sau lưng đều có thánh nhân. Ai sợ ai a? Tương đương đại sư tỷ vô đương. Lập tức thì mở miệng dỗi trở về. Ta tiệt giáo, cũng là huyền môn chính tông. Không hề thiếu nối thẳng đại đạo công pháp. Pháp bảo, tương đương, a, tiệt giáo đệ tử đại đa số đều là thấp sinh noãn hóa thế hệ. Đưa đến tiệt giáo, ta sợ còn không có học tốt bản sự. Nhân phẩm trước bại phôi. Tương đương, Đế Tân tại huyền điểu ghế ăn dưa vui vẻ. Nghe một chút lời này, lão thầy tướng số, khó trách cãi nhau tiệt giáo nhao nhao bất quá. Tài nghệ này, thẳng nghiêu bức a. Tương đương tiệt giáo đệ tử trong nháy mắt bị chọc giận. Vô đương càng là tại chỗ thì móc ra pháp bảo của mình. Tương đương tốt ngươi cái xiển giáo đệ tử. Ngươi nói cái gì? Tương đương muốn hay không luyện một chút? Đế Tân, cái này sao? Hơi không như ý thì chém chém giết giết. Tiệt giáo đệ tử quả nhiên đều là một đám mãng phu. Tương đương, a, tiệt giáo đệ tử là chuẩn bị lấy nhiều khi ít sao? Xiển giáo dù là chỉ có một mình ta, cũng quyết không lùi bước. Tương đương, Đế Tân, nha, còn dùng tới phép khích tướng. Ha ha, đánh ngươi, còn cần đến người khác giúp đỡ. Ta một người thì có thể chơi đổ ngươi. Tương đương ăn ta Nhật Nguyệt Châu. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.